Vĩnh Sinh, chương 1415, Thánh phẩm vô thiên, góc truyện audio.com. Thượng Thương Bì cũng chính là một trong những tài liệu tốt nhất để luyện chế chí bảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc là số Thượng Thương Bì này quá ít, nếu không ta có thể trước luyện chế vô thiên tán thành tiên khí thánh phẩm thử xem sao. Bàn tay Phương Hàn giơ lên, một cây tán xanh cực lớn hiện ra trên đỉnh đầu. Cây tán này vô thiên vô pháp, ngang ngược. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm nhận một loại khí tức kiêu ngạo, bá đạo, mạnh mẽ, không ai có thể chống đỡ được. Ý chí của cây tán này chính là kháng cự hết thảy, không cho bất cứ kẻ nào đạp lên đầu mình. Vô thiên tán chính là kiện thần khí gần với chí thiên môn trong chí bảo tam thập tam thiên, có diệu dụng khó tin. Hơn nữa, đây là một kiện thần khí mà Phương Hàn rất ưng ý, cho nên cũng chăm sóc kỹ càng hơn, hấp thu nhiều thiên quân nguyên khí và các loại thần vật sớm đà ở trạng thái có thể lột xác. Nó thiếu chút nữa đã biến hóa thành tiên khí thánh phẩm. Đặt Thượng Thương Bì trong tay bao trùm lấy vô thiên tán, Vân Vũ Tịch liền nở rộ ánh sáng huy hoàng, chữ vô bên trên như ẩn như hiện, như muốn phá tán mà ra. Đáng tiếc chính là khối Thượng Thương Bì này quá ít, xa xa không đủ lực lượng cho vô thiên tán tấn chức. Nếu không, vô thiên tán tấn chức tiên khí thánh phẩm thì lực lượng của hắn lại gia tăng không ít. Ta hiện tại đã hoàn toàn thức tỉnh ý niệm của Chúa Tể Trọng Tài, cả trí nhớ nữa. Vũ Hoàng trầm tư nói. Bên trong trí nhớ của ta biết được rất nhiều bí mật của chí bảo tam thập tam thiên tạo hóa thần khí. Bởi vì năm đó thánh đường viễn cổ chính là tương đương thiên đình, sau đó vẫn lạc bị thiên đình thay thế. Năm đó thánh đường viễn cổ vẫn lạc cũng không tránh khỏi có liên quan tới thiên đình, một ý niệm cuối cùng của Chúa Tể Trọng Tài còn chưa thức tỉnh cho nên cũng không biết được chuyện cụ thể năm đó. Chỉ biết rằng chí bảo tam thập tam thiên năm đó từng oanh kích thánh đường viễn cổ. Thế thì sao? Phương Hàn vừa chậm rãi luyện hóa rất nhiều chư thiên thần vật vừa thu hoạch được, trong lòng lại đang suy tính. Nếu không phải thời gian không cho pháp, hắn thật cũng muốn tu luyện một phen ở vô để thâm uyên này, thu hoạch thêm thật nhiều thần vật để trang bị cho chính mình. Phương Hàn, ngươi muốn luyện chế chí bảo tam thập tam thiên tới cảnh giới cao nhất là tạo hóa thần khí thì ngoại trừ luyện chế thành cảnh giới thiên địa nhất thể ra còn phải tìm kiếm 33 cổ tự bị thất lạc. Nghe đồn khi tạo hóa tiên vương sáng lập chí bảo tam thập tam thiên chính là đạt được 36 cổ tự bị thất lạc trong vĩnh sinh chi môn, toàn bộ luyện chế cuối cùng mới ngưng tụ thành thần khí quét ngang chư thiên. Vũ Hoàng nói ra từng chữ một, cái gì, 33 cổ tự thất lạc, khó trách, vô thiên tán chính là một chữ vô, mà chí thiên một chính là chữ chí, chu thiên nghi là một chữ chu. Phương Hàn có tu vi bậc nào? Hắn ngay lập tức hiểu được ngoại trừ tìm kiến mảnh vỡ tạo hóa thần khí còn phải tìm 33 cổ tự kinh văn. Đáng tiếc chính là 33 cổ tự này hiện tại không biết ở đâu. Có lẽ năm đại thiên quân thiên đình cũng không có hoặc chỉ có một bộ phận. Điểm này, Phương Hàn cũng không suy tính ra được, trừ khi hắn tĩnh tâm tham ngộ suy tính nhiều thời gian mới có thể tính ra một ít dấu vết lưu lại. Chậm rãi tiêu hóa thần vật, Phương Hàn lần nữa xuất phát. Tâm của vực sâu rậm rạp giống như quần tinh mật bố, khi hắn xuyên qua, vô số thần vật. Góc truyện audio.com, bên ngoài là vô giá đều bay vào trong thân thể hắn. Lực lượng của Phương Hàn càng ngày càng mạnh mẽ, tinh thể thần quốc trong cơ thể cũng ngày càng mạnh mẽ. Theo số lượng thần vật dung nhập nhiều lên, chí bảo tam thập tam thiên cũng thong thả phát sinh biến hóa. Càng xuống sâu, vực sâu khí càng lúc càng nồng đậm. Ngay cả Vũ Hoàng cũng có chút không chịu nổi. Lại vượt qua chừng trăm ngàn vị diện nữa, Vũ Hoàng hừ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, dường như nguyên khí không đủ, bị lực lượng cường đại của tâm của vực sâu ảnh hưởng. Làn da hắn cũng hơi chút nhăn lên, tóc bắt đầu ngả màu. Không ngờ xuất hiện dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, Phương Hàn nhìn thấy tình cảnh này liền đánh ra một chưởng, lực lượng dịu dàng rót vào trong cơ thể Vũ Hoàng, khu trừ toàn bộ vực sâu lực ăn mòn, sau đó dùng kỳ nguyên chân hỏa thiêu đốt sạch sẽ. Vũ Hoàng lần nữa khôi phục lại vẻ thanh xuân, trong lòng sợ hãi. Phương Hàn, nếu cứ xâm nhập tiếp thì vực sâu lực càng ngày càng mạnh, ta chỉ sợ không chịu nổi, không thể giúp gì được ngươi. Cũng không biết năm đại thiên quân của thiên đình sao có thể xuống tiếp được. Bọn chúng khẳng định là có được thần khí đặc biệt ngăn cản sự ăn mòn. Thân thể Phương Hàn khẽ động, sát na vương bảo liền bay ra tạm thời bao phủ lên người Vũ Hoàng, ngăn chặn sự ăn mòn của vực sâu lực. Sát na vương bảo vốn là một trận nhãn trong kỳ nguyên thần trận của Phương Hàn, được rèn luyện, chấn áp và luyện chế trong đó lại càng lợi hại. Nhất là hiện tại, khi tu vi của Phương Hàn chừng 9 kỳ nguyên, mạnh hơn rất nhiều so với Chúa Tể Đan Giới năm đó. Tu vi của Chúa Tể Đan Giới năm đó cũng chỉ tương đương với Chúa Tể Xuân Thu, căn bản kém xa Phương Hàn hiện tại. Do đó, sát na vương bảo hắn luyện chế trong mắt của Phương Hàn còn tồn tại rất nhiều sơ hở. Trong quá trình rèn luyện thêm, vận dụng năng lực suy tính vô thượng của mình, Phương Hàn Đà dần hoàn thiện vương bào này, gia tăng rất nhiều lực lượng và huyền ảo, khiến cho độ chắc chắn, tác dụng của nó càng thêm mạnh mẽ, gần như gấp đôi lúc trước. Nó được Vũ Hoàng mặc lên người, bảo hộ hắn vô cùng tốt. Phương Hàn, người xem phía trước hình như là một tâm của vực sâu. Đột nhiên, một tâm của vực sâu vô cùng lớn xuất hiện, rộng chừng gấp mấy chục lần so với bình thường. Tâm của vực sâu thật lớn, khó trách vừa rồi ta cũng không ngăn cản được lực lượng của nó, nguyên khí suy kiệt thiên nhân ngũ suy. Vũ Hoàng cảm thán nói, nơi này khẳng định sẽ có bảo bối vô thượng. Tâm thần Phương Hàn vừa động, vung tay chụp một cái, đột nhiên xâm nhập sâu vào trong tâm của vực sâu này. Lập tức rất nhiều thần vật được nắm lấy kéo ra, trong đó bắt mắt nhất chính là một khối thượng thương bì thật lớn. Khối thượng thương bì này rộng hơn biết bao lần so với khối thượng thương bì lúc trước, gần như rộng như một khối đại lục. Nó mở rộng ra, ngưng tụ thành một vị diện, khí tức thượng thương càng dày đặc đủ khiến thiên quân phải kinh hãi đảm chiến, không thể tự kiềm chế nổi. Ha ha ha, thật sự trời cũng giúp ta. Ta chặt đứt nhân quả thanh lý ba người Tô Tú Y, Ưng Tiên Thiên, Mạnh Thiếu Bạch quả nhiên cũng đoạt được số mệnh của ba người này. Phương Hàn cười vang lên, có một khối thượng thương bì lớn như vậy đủ để biến vô thiên tán chân chính trở thành tiên khí thánh phẩm, vô thiên tán biến thành tiên khí thánh phẩm, có được uy lực thiên quân còn mạnh. Gocchuyenaudio.com, hơn những thiên quân bình thường nhiều lần, ầm ầm, Phương Hàn cắt ra một mảnh thượng thương bì lớn bằng một đại lục dung nhập vào trong vô thiên tán, cây tán này xoay tròn mảnh liệt lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Một hư ảnh vô thiên tán thật lớn hiện ra giữa bầu trời, như nhìn xuống thương sinh, xoay chuyển chư thiên. Vô thiên tán trên đỉnh đầu Phương Hàn hơi xoay chuyển, hư ảnh cũng xoay tròn. Từng đạo khí tức thiên kiếp xuất hiện trên mặt vô thiên tán, vô số nguyên khí trút xuống. Thiên kiếp xuất hiện, một kiện pháp bảo muốn tấn chức tiên khí thánh phẩm. Đây cũng giống như hoàng giả chí tiên tấn chức thiên quân, khí tức thiên quân cũng chính là khí tức của tiên khí thánh phẩm. Kiếp vân dày đặc thần quang với lực lượng mang tính hủy diệt bắn xuống vô thiên tán, muốn hủy diệt tán này. Đáng tiếc chính là lực lượng của vô thiên tán đã đạt tới đỉnh phong, căn bản thiên kiếp không thể hủy diệt. Từng đạo thiên kiếp đánh xuống đều bị hấp thu. Qua chừng một thời thần tiên kiếp rốt cục biến mất, rất nhiều tinh khí dũng mãnh tiến vào trong vô thiên tán. Tán này liền nổi lên biến hóa, vô số khí tức thiên quân căn nguyên mãnh liệt bốc lên, mở rộng ra mài, không ngờ bao phủ cả một ít tâm của vực sâu. Vô pháp vô thiên tán rốt cục biến thành tiên khí thánh phẩm, Phương Hàn cảm giác được một cỗ lực lượng tuyệt đối chảy xuôi trong thân mình. Kỷ nguyên đạo tinh thể thần quốc lần nữa lại được tẩy lễ, trong vô hình càng hiểu sâu sắc hơn đối với tiên vương chi đạo. Chí bảo tam thập tam thiên thật sự là hảo suất vô cùng, mỗi lần tấn chức đều như tương đương với một lần ta vượt qua thiên kiếp. 33 lần thiên kiếp cuối cùng quy nhất còn có một lần trung kiếp khủng bố. Phương Hàn cười dài, lực lượng không ngừng tăng lên. Vốn tu vi của hắn đã đạt tới trình độ khủng bố 9 kỷ nguyên, đã khó có thể tấn chức, nhưng khi vô thiên tán tấn chức thành tiên khí thánh phẩm thì lực lượng của hắn lại bùng nổ. Chí bảo tam thập tam thiên nếu toàn bộ tu thành, tu vi của hắn nhất định có thể đột phá tới trình độ 10 kỷ nguyên, vượt qua cực hạn của thiên quân. Tu vi 10 kỷ nguyên chính là ngang cấp với trung kết thánh vương. Khi đó hắn thoải mái đánh chết vô số thiên quân cổ xưa một cách dễ dàng sao? Trong thời thiên quân xưng hùng, tiên vương không gian này, ai có thể là đối thủ của hắn? Phương Hàn cảm giác được khí vận của mình đặc hơn, như là tâm muốn thì sự thành. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây đều là kết quả do việc đánh chết và luyện hóa ba người Ưng Tiên Thiên, Mạnh Thiếu Bạch và Tô Tú Y. Ba người này chính vốn là địch nhân số mệnh của mình, là trường ngại vật gây nhiều lực cản đối với việc tấn chức của hắn, cũng chính là nhân kiếp bên trong vận mệnh của mình. Ba tên này bị chém giết, con đường vận mệnh tự nhiên bằng phẳng hơn nhiều. Đương nhiên, Phương Hàn cũng biết chính mình còn có nhân kiếp lớn nhất là Hoa Thiên Đô. Người này nếu có thể hoàn toàn diệt sát thì con đường sắp tới của hắn lại càng thuận lợi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.